Chương 299, thiếu nữ phân bộ. Chương 299, thiếu nữ phân bộ canh thứ nhất tê lúc này, ở ban biên tập bên trong, đã là không có người nào, chỉ còn lại có kia ban biên tập ở chỗ sâu trong, có một gian bên trong phòng làm việc còn đèn sáng. Ừ, đã tất cả đều tan sở chưa, Trương Tường có chút tốt kỳ mà nhìn kia hoàn toàn không có nhân ban biên tập, cảm giác có chút mới mẻ. Dù sao, hắn lần trước tới thời điểm, nơi này chính là vô cùng bận rộn à, các loại các dạng thanh âm đều có. Không phải giống như hiện tại giống nhau, tất cả đều là hoàn toàn yên tĩnh bộ dạng. Mà ngay tại lúc này, có thể là Trương Tường tiếng cửa mở sợ trình ban biên tập chỗ sâu người, như trước người mặc phấn đồng phục màu đỏ bộ váy cảo rủ cổ gì nổ, từ đằng xa ban biên tập bên trong phòng làm việc đưa đầu ra ngoài. Là vâng đúng rồi, Tạ lão sư tới sao? Mời đến cảo rủ cổ gì nổ sắc mặt có chút khẩn trương, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Sau đó, nàng liền lại đem đầu rụt trở về. Nhìn cảnh tượng như thế này, Trương Tường không khỏi đúng cảm giác được có một chút quỷ dị. Dù sao, ở toàn bộ không một người chỉ sáng một chiếc đèn ban biên tập bên trong, chỉ còn lại có thần nguyên tiểu thư một cái như vậy có ngốc bẩm sinh thuộc tính nữ tử ở chỗ này, không phải rất quỷ dị sao? Bất quá, nghĩ đến cảo rủ cổ gì nổ cái kia ngốc bẩm sinh thuộc tính, Trương Tường lại không khỏi đúng cảm nhận được có một chút buồn cười, buông xuống cảnh giác, hướng về cảo rủ cổ gì nổ tương ứng bên trong phòng làm việc đi tới. Mở màn gạ ban biên tập phòng làm việc, kia viết thiếu nữ phân bộ phòng làm việc đại môn, Trương Tường hướng về bên trong đi vào. Bất quá, mới vừa mở ra đại môn, một bộ để Trương Tường cảm thấy giật mình không gì sánh được, kém chút không có phun máu mũi tràng cảnh, lại đúng xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Bởi vì, kia có màu trà bên trong tóc ngắn, trên tóc chớ khả ái cài tóc, đem cái chán một bên tóc lộng qua một bên, thân mặc màu hồng chế phục bộ váy. Cùng với mê người vớ đen áo lót dài cảo rủ cổ gì nổ tiểu thư, hiện tại đang nằm ở trên bàn công tác. Thế nhưng, đồng điểm nhưng cũng không đúng cái này một cái. Bởi vì, nay thời thần dã gì nổ sắc mặt ngượng ngùng, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt, y phục trên người lại là có chút mất trật tự. Xê hài hòa tiên nhân khiêu bảy cuộc đợi một chút Trương Tường kiếp trước nghe nói qua đồ đạc, xuất hiện tại Trương Tường trong đầu. Thế nhưng, cái này rất nhanh thì bị hắn hủy bỏ. Hắn lúc này cũng không có tiền, sắc cu nở dê không tính được cờ là có, bởi vì hắn tuy là tính được là đúng có một chút tiểu soái. Thế nhưng, so với hắn đẹp trai người còn rất nhiều, tỉ như cái kia sở hữu sóng điện câu dẫn đứa bé kia năng lực nì mù dạ, chính là như vậy một cái. Cho nên, không có tiền, cũng không có sắc có thể câu dẫn hắn, không cho là sẽ có người sẽ cho hắn bày như vậy một ít cục. Hơn nữa, hắn cũng không cho là lấy cảo rủ cổ gì nổ bộ kia ngốc bẩm sinh bộ dạng, sẽ làm ra cái này chút sự tình tới. Sau đó, Trương Tường liền lại nghĩ tới có chút ở nghe hồng hài hòa ạ niềm trong, thường thường xuất hiện chẳng cảnh. Thì như phòng làm việc ép buộc cái gì kia mà. Điều này làm cho hắn nhất thời đúng phẫn nộ lên, thật không ngờ ở cái này thế giới nghe hồng trong, dĩ nhiên gặp phải như vậy không hòa hài đông tây. Có thể, cáo dù cổ tiểu thư là bởi vì cái này chút sự tình, mà hoảng loạn không thôi, muốn tìm ta thương lượng một chút chứ Trương Tường làm ra phán đoán như vậy. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, đây cũng bị hắn đẩy ngã. Bởi vì, nay thời thần dã gì nổ mặt trên có ngượng ngùng, có không có ý tứ, có khẩn trương. Thế nhưng, lại duy chỉ có không có bối rối cùng thương tâm. Không nghĩ tới phát sinh cái gì chuyện Trương Tường, không thể làm gì khác hơn là đúng lên tiếng. Khao y cảo rủ cổ tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là phát sinh cái gì chuyện sao? Trương Tường đem ánh mắt hơi tránh ra bên cạnh, không nhìn tới bộ kia mê người thân thể, do dự một chút chỉ có mở miệng nói. Mà lúc này, nghe Trương Tường thoại ngữ, cảm thụ được không có bất kỳ người nào va chạm vào cảm giác của mình. Cảo rủ cổ gì nổ mới xem như sắc mặt có chút khẩn trương mở ra, chính mình kia đóng chặt hai mắt. Sau đó, nàng liền nhìn thấy chưa một tia động tác. Trên mặt còn có không có ý tứ sắc mặt, trong mắt mang theo quỷ dị tia sáng Trương Tường. Thấy như vậy một màn, cao dù cổ gì nổ không khỏi đúng ở trong nội tâm bi minh bi thương than khóc một cái tiếng, trên mặt đỏ ửng càng là lan tràn, nhan sắc sâu hơn, giống như là một viên mê người thông hồng quả táo một bà mạch. Kia cao dù cổ tử đỏ mặt, trên mặt tuy là mang theo khẩn trương, nhưng nàng vẫn là hai mắt nhắm nghiền tinh, sâu hấp một khẩu khí, tiếp tục nói ra cái kia. Ngươi xem ta mê người sao? Đúng không? Đúng, đối với ta có một loại xung động, muốn đẩy tới ta à? Cảo rủ cổ gì nổ dùng đơn giản nói thoại ngữ, lấy một loại tiếp cận với kêu phương thức, nói ra. Di Di Trương Tường chợt mở to hai mắt, phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô tới. Cái kia, là ta nghe thố rồi không? Trương Tường còn có chút mê mông điệu nói rằng. Dù sao, lấy cáo rủ cổ gì nổ cái loại này ngốc bẩm sinh tính cách, nói ra như thế một vài câu đến, cũng là không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không so với A mà nhìn Trương Tường bộ kia mở mịt nhãn thần. Cáo rủ cổ gì nổ mặc dù là vô cùng khẩn trương, trên mặt đỏ ửng cũng đã đúng lan tràn đến rồi hai cây bên, nhưng nàng vẫn là cắn cắn môi dưới, làm ra quyết định. Còn dụ dỗ không đến hắn sao? Xem ra, coi như là phải ra khỏi bán càng nhiều hơn nhan sắc, cũng phải cần tiếp tục nữa. Nhưng là, thật kinh khủng xấu hổ A cảo dù cổ gì nổ sắc mặt đỏ bừng tới cực điểm. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.